Chương 411, siêu thần khí. Cầu toàn đà tờ HNZ. Thôn chữa NZ, không biết cái kia ti tan lớn miếu truyền thuyết, ta có thể không thể biết. Giang Nam nhìn Trung Nhân Nhân, mang theo bình tĩnh thần sắc, nếu như không thể nói, ngươi có thể tuyển trạch bảo mật. Dù sao, mỗi người đều có bí mật của mình. Giang Nam càng như vậy nói, Trung Nhân Nhân ngược lại cảm giác ngượng ngùng. Nhìn một cái, Trung Nhân Nhân chính là một cái tương đối xấu hổ người ân, cùng nào đó 18 giống nhau. Giang Nam dũng sĩ, truyền thuyết này đối với chúng ta mà nói, đích thật là một cái cần bảo thủ bí mật. Bất quá, đối với loại người như ngươi sở hữu mạo hiểm huân chương cùng dũng giả huy chương người mà nói đem bí mật này nói cho ngươi biết, cũng không có cái gì ghê gớm. E rằng, ngươi nên biết bí mật này. Trung Niên Nhân nhìn một chút đỉnh đầu bầu trời, chậm rãi nói, Titan lớn miếu, là tới chỗ này đời thứ nhất người kiến tạo. Kiến tạo cái này lớn miếu, nghe nói là vì để cho Titan tốt hơn ở chỗ này nghỉ ngơi. Cái này là cái mục đích thứ nhất, thế nhưng, chân chính Titan ta cũng chưa từng thấy qua. Bất quá, ta có thể nói cho ngươi biết ta có thể gặp được Titan vật phẩm. Nhưng là, không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, ta là không thể sử dụng. Đây là tổ huấn ngoại trừ Titan bên ngoài, còn có một cái rất vi diệu truyền thuyết. Truyền thuyết này, là ta ra ra trước khi Lâm Trung nói cho ta biết. Ở Titan lớn bên trong miếu, có một thần khí ẩn G.I.E.U.E. trong đó. Thần khí nghe được Trung Niên Nhân nói, Giang Nam trừng mắt, thất thanh nói. Được Trung Niên người xưng là thần khí, đây tuyệt đối là độc nhất vô nhị thần khí. Thần khí A, giá trị liên thành có hay không? Giang Nam phản ánh dọa Trung Niên Nhân giật mình, thoáng một trận, Trung Niên Nhân chậm rãi nói, không sai, có người nói lúc đó, cùng ta lão tổ tông cùng nhau truyền tống tới được, còn có một cái ải nhân tộc tiểu đội. Ải nhân tộc ngươi biết chưa, cùng tinh linh tộc giống nhau, là trên thế giới thiện lương nhất chủng tộc. Cái kia Titan lớn miếu chính là ải nhân tộc kiến tạo, có người nói, lúc đó Titan đã bản thân bị trọng thương. Đang để cho Titan lúc nghỉ ngơi, Titan một cái năng lượng hạch tâm mảnh nhỏ rớt ra. Ải nhân tộc đối với tài liệu chân quý là vô cùng để ý, Titan năng lượng hạch tâm thì là phi thường siêu cấp hiếm hoi siêu thần cấp tài liệu. Vì vậy, ải nhân tộc ở trước khi đi, dùng Titan năng lượng hạch tâm, luyện chế một cái siêu thần khí cái khiên. Ải nhân tộc không phải tham lam chủng tộc, cái này cái khiên hắn không có muốn. Mà ta lão tổ tông lúc đó thì là ẩn gơ ý ơ ú ơ thế gian, siêu thần khí đối với bọn họ cũng không có chỗ ích gì. Vì vậy, liền đem cái kia siêu thần khí đặt ở Titan lớn miếu một cái địa phương nào đó. Trung Niên Nhân nhìn Giang Nam, chậm rãi nói, những người đó mục tiêu không phải hướng về phía ta cùng ta tộc nhân, ngược lại là trực tiếp xông về phía Titan lớn miếu. Nói cách khác, mục đích của bọn họ vô cùng có khả năng là Titan lớn bên trong miếu siêu thần khí. Nghe được Trung Niên Nhân nói, Giang Nam nhướng mày, nhưng là, bọn họ là làm sao biết các ngươi nơi này có siêu thần khí tồn tại? Phải biết rằng, từ trong lời nói của ngươi ta có thể khẳng định, các ngươi ẩn nấp ở chỗ này thực đã mấy nghìn năm. Mấy ngàn năm, tin tức này tuyệt đối để lộ không đi ra. A nghe vậy, Trung Niên Nhân cũng là vẻ mặt nghi hoặc, Giang Nam dũng sĩ. Ngươi nói không sai, ta đã ở nghi hoặc vấn đề này kia mà. Nói xong, Giang Nam cùng Trung Niên Nhân trầm mặc một hồi. Đột nhiên, hai người chăm miệng một lời, ải nhân tộc không sai, chỉ còn lại khả năng này. Ải nhân tộc cũng là biết bí mật này, có thể là đồng dạng ẩn nặc ải nhân tộc, trong lúc vô tình nói lộ ra miệng. Sau đó, làm cho một ít người động tâm. Siêu thần khí, không có ai biết không động tâm lấy ải nhân tộc siêu cường trí tuệ. Khiến người ta truyền tống đến nơi đây cũng không phải là không thể. Nói cách khác, ải nhân tộc hiện tại cũng gặp phải nguy cơ, đồng thời là nguy cơ rất lớn. Bằng không, lấy ải nhân tộc thiên tính là sẽ không nói ra loại này tai hại chuyện của người khác. Nhất là, bằng hữu của mình. Giang Nam cũng đã nghe nói qua một ít ải nhân tộc sự tình, bọn họ và tinh linh tộc giống nhau, ẩn nặc đứng lên. Liên cung ải nhân tộc thời đại hữu hảo tinh linh tộc cũng không biết ải nhân tộc ở địa phương nào ở Titan lớn trong miếu tìm kiếm siêu thần khí. Những người đó, lại là làm sao mà biết được đâu? Triệu nặc tốt trước mắt mà nói, cũng chỉ có một cái như vậy khả năng. Nếu quả như thật là cùng ải nhân tộc có quan hệ, Giang Nam ngược lại là vô cùng hài lòng. Không nói khác, di động trong nháy mắt dược tề Giang Nam trong tay số lượng còn có 5 cái. Thật di động trong nháy mắt dược tề liền cờ mở nở còn có một cái. Nếu như nói cùng ải nhân tộc nhìn thấy cùng nhau, nói không chừng có thể làm một ít di động trong nháy mắt dược tề qua đây. ân còn có cực kỳ biến thái tượng người, di tích thiếu nữ. Bất kể là cái nào, chỉ cần có thể đạt được một loại trong đó. Đối với Giang Nam mà nói, đều là trăm lợi mà không có một hại tốt sự tình a chơi. Đỡ S, ủn trạ mạn chi vị đại nhân kia cầu toàn đà tờ HNG.